Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, biện pháp tuyệt vọng. Khi lũ Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, lao tới, 6 người thức tỉnh, Awaken, bắt đầu hành động, 2 người có khía cạnh nguyên tố, Elemental Aspect, tấn công trước, một điều gì đó lóe lên trong không khí. Và rồi một trong số họ bất ngờ bị bao quanh bởi một vòng lửa xoáy mạnh mẽ. Vòng lửa bay thẳng về phía lũ quái vật, đốt cháy một con hao và thiêu rụi vài con khác. Người còn lại giơ tay lên, và một lưỡi dao mỏng chỉ làm từ không khí rít lên. Cắt sâu vào một trong những thợ săn, chặt đứt cánh tay của hắn từ vai. Sunny chớp mắt, người đã tiêu diệt một quái vật sa ngã. Fallen Monster, những sinh vật ác mộng nhanh nhất đã bắt đầu lao vào những người thức tỉnh. Cô gái mà cậu đã nói chuyện trước đó tiến lên một bước và tấn công bằng thanh kiếm mảnh của mình. Chém vào cổ một con hao có gai và mở toang động mạch của nó bằng một cú cắt chính xác. Hai người thức tỉnh khác đang che chắn hai bên. Một người sử dụng thanh kiếm ngắn, người còn lại cầm cây giáo thép. Người cuối cùng làm gì đó để đẩy lùi các mũi tên đang lao về phía họ. Nhưng Sunny không rõ là gì. Xe đầu của bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Những người thức tỉnh đang chiến đấu rất tốt. Họ phối hợp và suy nghĩ trước một cách khá tốt. Làm mọi cách có thể để làm chậm dòng sinh vật đang tiến tới. Mặc dù không phải là những chiến binh ưu tú, nhưng mỗi người trong số họ đều là những chiến binh có khả năng. Họ dũng cảm và quyết tâm. Tuy nhiên, tất cả những điều đó vẫn không đủ. Không đủ để sống sót. Chứ đừng nói đến việc ngăn chặn lũ quái vật tràn vào thành phố. Ngươi đã nhận được một ký ức. Memory, làm gì đây? Làm gì đây? Không hoàn toàn nhận ra mình đang làm gì. Sunny ra lệnh cho cái bóng quấn quanh cơ thể mình và để thanh sâu serpent. Sa hồn, trườn trở lại trên da. Ngay lập tức, cậu cảm thấy mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đầu óc cũng trở nên minh mẫn hơn. Cơ bắp cậu tràn đầy sức mạnh, gấp đôi so với chỉ một giây trước. Hơi thở của cậu cũng trở nên sâu hơn. Sunny biết rằng cậu phải làm chậm lũ quái vật lại, sau đó quay trở lại trận chiến. Đó là cách duy nhất. Cậu bước một bước về phía trước, cơ thể lảo đảo một chút. Rồi nắm lấy nóc của một chiếc PTV bỏ hoang để giữ thăng bằng. Cúi xuống, cậu nắm lấy phần dưới của chiếc xe nặng bằng hợp kim bằng tay còn lại. Dồn toàn bộ essence vào cơ thể, khiến nó tràn đầy sức mạnh. Sunny gầm lên và dùng tay cắm chặt vào hợp kim. Và rồi, với mọi cơ bắp căng lên, Sunny thực hiện một cú đẩy bùng nổ. Kính của chiếc PTV vỡ tan. Và khi khung xe bị biến dạng, toàn bộ chiếc xe bất ngờ bay lên không trung. Nó bay qua khoảng cách giữa cậu và dòng sinh vật ác mộng, đâm vào đám sinh vật như một quả đại bác kỳ quái, nghiền nát nhiều con thành bột máu và khiến hàng loạt con khác ngã xuống. Những rune phát sáng trước mặt Sunny và không có thời gian để lãng phí. Cậu chỉ liếc nhìn chúng một lần. Tìm kiếm mô tả về ký ức mới, cậu chỉ quan tâm đến một điều. Memory type, weapon, loại ký ức, vũ khí, tốt rồi, không bận tâm đọc tiếp. Sunny triệu hồi vũ khí và dùng xe đầu step, bước nhảy bóng tối, để xuất hiện giữa lũ quái vật đang chao đảo. Một số con đã tránh được cú tông của chiếc PTV và đang tấn công 6 người thức tỉnh. Hoặc trốn thoát vào đường phố. Cậu không thể làm gì về việc đó ngay lúc này. Nhưng những gì cậu có thể làm là, khi một ngọn giáo cổ đại với đầu được chế tác từ một mảnh obsidian đen dài và sắc bén hiện ra trong tay, Sunny đâm nó vào cổ một trong những thợ săn, rồi dùng đầu kia đập mạnh vào ngực một tên khác, rồi cậu xoay ngọn giáo và giáng nó xuống đầu của một con hao đang lao tới. Đập vỡ sọ nó bằng một cú đòn kinh hoàng. Khi cậu cố gắng vượt qua tiếng u trong tai và tiếp tục chiến đấu, nhiều sinh vật ác mộng hơn đã vượt qua cậu. và nhiều sinh vật khác vẫn đang xuất hiện từ cánh cổng. Chết đi, chết đi, chết đi, chết nhanh đi lũ khốn nạn. Chúng đã phá vỡ hàng phòng thủ. Giọng nói của hiệu trưởng nghe có vẻ bình tĩnh. Dù trong hoàn cảnh này, nên bọn trẻ tập trung trong phòng tập thể dục của trường cũng không hoảng loạn. Tuy nhiên, chúng có thể cảm nhận được nỗi sợ của người lớn, và nỗi sợ đó lan truyền như một cơn bệnh dịch. Những đứa trẻ cũng bắt đầu sợ hãi. Đối với nhiều đứa trẻ nhỏ hơn, đây là lần đầu tiên chúng trải qua cảm giác ở gần một cánh cổng đang mở. Những đứa lớn hơn biết phải làm gì về lý thuyết, nhưng không thể thực hiện. Đơn giản là không có đủ thời gian để sơ tán hoặc đến nơi trú ẩn gần nhất. Vì vậy những bài học mà chúng đã học được trở nên vô dụng. Mọi người tập trung trong nơi bảo vệ nhất của trường, phòng tập thể dục, và quây quần bên nhau. Những đứa trẻ nhỏ nhất được đặt ở giữa, những đứa lớn hơn đứng gần rìa, với các giáo viên đứng xa nhất từ trung tâm. Những giáo viên huấn luyện chiến đấu đã được trang bị vũ khí Memory. Trông thật đáng sợ và đẹp đẽ, ít nhất là đối với Rain, người chưa từng thấy giáo viên của mình sử dụng bất kỳ vũ khí thực sự nào trước đây. Với họ, các huấn luyện viên khác và một vài vệ sĩ tình cờ có mặt trong trường vì một số học sinh có cha mẹ rất quan trọng, tổng cộng có 5 người thức tỉnh, mỗi người được trang bị và sẵn sàng chiến đấu. Các giáo viên và học sinh lớn khác cũng được trang bị vũ khí. Mặc dù chỉ là vũ khí bình thường, Rain cũng cầm thanh kiếm tập của mình, lần đầu tiên nhận ra nó yếu đuối và đáng thương đến mức nào. Trước đây, thanh kiếm luôn có vẻ nặng như 1 tấn và sắc bén quá mức cần thiết. Giờ đây, cô ước rằng nó là một vũ khí thật sự, chứ không phải là đồ tập luyện. Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Bởi vì cô đứng gần hiệu trưởng, cô nhìn thấy giáo viên huấn luyện chiến đấu liếc nhìn ông ta và nói điều gì đó bằng giọng thấp. Rain có lẽ không nên nghe thấy, nhưng cô vẫn nghe được. Ông ấy nói, thực ra, thật là một phép màu khi họ đã cầm cự được lâu như vậy. Chỉ có 7 người thôi. Tôi không biết họ là ai, nhưng đáng lẽ họ đã bị lấn át ngay trong phút đầu tiên rồi. Lấn át, nhưng, nếu 7 người thức tỉnh, Awaken, đã bị áp đảo trong chưa đầy 1 phút, thì 5 người đang bảo vệ chúng ta thì sao? Rain bỗng thấy lạnh và sợ hãi. Mọi thứ dường như không thật. Làm sao điều này có thể xảy ra? Trường học này quá uy tín và đắt đỏ, và rất nhiều người quan trọng đã gửi con cái của họ đến đây. Chắc chắn hệ thống phòng thủ phải, như thể trả lời những suy nghĩ của cô, những âm thanh nghẹt ngào của tiếng súng vang qua các bức tường, khiến toàn bộ cơ thể mọi người run rẩy. Các ụ súng tự động đã được kích hoạt, điều đó có nghĩa là các sinh vật ác mộng đã tiếp cận. Rain biết rằng vũ khí bình thường không hiệu quả với sinh vật ác mộng, đặc biệt là những sinh vật có cấp bậc cao, nên cô chỉ hy vọng rằng một tiếng nổ lớn vang lên và cả phòng tập thể dục đột nhiên rung chuyển. Chết tiệt, Rain siết chặt chuôi kiếm của mình và quay về phía nơi phát ra tiếng nổ với khuôn mặt tái nhợt. Đôi mắt cô mở to, cách đó hàng trăm mét, giữa đám Nightmare Creature, Sunny hạ gục thêm một con quái vật nữa, ném xác nó sang một bên và gầm lên. Có quá nhiều chúng, quá nhiều. Thông qua cái bóng ẩn nấp bên cạnh Rain, cậu thấy những con quái vật đã vượt qua cậu và những người thức tỉnh khác đã đến trường học. Cậu cũng thấy càng lúc càng nhiều sinh vật đang xuất hiện từ cánh cổng. Những con quái thú, quái vật và ác quỷ, từ cấp Awaken đến Fallen, cứ như không có điểm dừng. Và cậu thì đã mệt mỏi đến cùng cực và đang nhanh chóng yếu dần. Cơ thể cậu đã đến giới hạn, dự trữ xe đầu Essen cũng đang cạn kiệt, và ngay cả Mantle of the Underworld cũng bắt đầu có dấu hiệu bị căng ra vì chống chọi với những đòn đánh liên tục mà cậu không thể tránh né được nữa. Cảm giác máu chảy ròng ròng trên mặt, Sunny thoáng liếc về phía ngôi trường ở xa, rồi quay lại nhìn cánh cổng. Và rồi, cậu dùng mình, có điều gì đó đã thay đổi, một thứ gì đó đang đến. Trong bóng tối của cánh cổng, một bóng dáng mới xuất hiện. Chỉ một khoảnh khắc sau, tất cả những con quái vật xung quanh cậu đều đông cứng lại, rồi rú lên một cách đắc thắng, như thể để chào đón sinh vật mới đến với thế giới thức tỉnh này. Guardian của cánh cổng đã đến. Hết chương.